Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, đệ 1577 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 185, sao mạn lôi toa cảm giác chính mình, lúc này đều muốn đã chết, chính là... Nàng lại không có Long Truy Nguyệt cái loại này có thể thản nhiên đối mặt tử vong tư thái. Ha ha, mạn lôi toa, ngươi cũng đừng nghĩ chết, liền tính ngươi đã chết. Những cái đó sâu vẫn như cũ sẽ tiếp tục bò mạn ngươi thi thể. Nếu ngươi muốn cho nhân gia nói mỹ lệ mạn lôi toa đã chết, biến thành một đống khó coi giỏi bọ. Vậy chạy nhanh tự sát đi, Long Truy Nguyệt tiếp tục cười nói. Mạn lôi toa cả người run rẩy, nàng là cái cực kỳ ái xú mỹ người. Cho dù chết, cũng muốn bị chết xinh đẹp. Nàng càng xem Long Truy Nguyệt càng khủng bố. Nếu lần này chính mình vu thuật bị nàng giải trừ, vẫn là ly nàng có xa lắm không liền lăn rất xa hảo. Tuyệt đối không tới gần nàng một cây em trong vòng. Mạn lôi toa, hiện tại ngươi có phải hay không nên cho ta cởi bỏ ta dây thừng? Long Truy Nguyệt tuy rằng nhìn không thấy mạn lôi toa biểu tình, lại có thể rõ ràng cảm giác được nàng sợ hãi. Kia trong lòng sảng đến nhạc nở hoa, ở tường trạch nhật tử, nàng nơi nơi chịu ước thúc. Có tính tình cũng không thể tìm người phát. Hiện tại, cái này xui xẻo mạn lôi toa chính mình đụng phải họng súng. Vừa lúc làm nàng xả giận, tìm xem nhạc, ai làm nàng xuẩn. Mạn lôi toa do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn giúp Long Truy Nguyệt đem nàng cái kia đặc chế dây thừng giải mở ra. Long Truy Nguyệt đứng dậy, giãn ra một chút tứ chi. Làm mạn lôi toa cho nàng dọn một cái ghế lại đây. Mạn lôi toa không dám không từ. Long Truy Nguyệt đặt mông ngồi xuống, sau đó đứng lên, duỗi tay chính là chiều mạn lôi toa một cái tát. Cho ta ngồi như vậy ngạnh ghế, có phải hay không muốn ta mông không thoải mái? Mạn lôi toa che lại bị đánh đến đau nhức gương mặt, hừ cũng không dám hừ một tiếng. Một đôi mắt đẹp bính cháy quang xem Long Truy Nguyệt. Nàng từ trước đến nay đều là công chúa giống nhau, bị người mọi cách tiểu tâm hầu hạ, không có ai dám đối nàng bất kính. Hiện tại lại biến thành bị Long Truy Nguyệt phái đi thị nữ, thật là làm nàng ủy khuất đã chết, càng thêm hối hận chính mình. Như thế nào liền như vậy ngốc trêu chọc như vậy một cái ôn thần đâu. Còn không đi cho ta đổi một chương thoải mái ghế dựa. Có phải hay không muốn làm trong cơ thể ngươi trường nhiều một cái trùng? Long Truy Nguyệt nói, mạn lôi toa vừa nghe, vội vàng đi dọn một chương thoải mái mềm ghế dựa. Long Truy Nguyệt dùng nhất thoải mái tư thế ngồi xuống sau. Đối mạn lôi toa nói, cho ta vào một ly tốt nhất cà phê. Sau đó giúp ta làm massage, vừa rồi bị ngươi buộc chặt lâu như vậy, ta máu đều mau lưu thông không được. Mạn lôi toa nén giận mà đi cho nàng hướng phao cà phê. Sau đó ở cà phê phun ra một ngụm nước miếng. Long Truy Nguyệt đôi mắt nhìn không thấy, kia thính giác lại là hết sức nhanh nhạy. Hơn nữa thính giác nhanh nhạy là nàng thiên tính. Rốt cuộc nàng vẫn là có một nửa hồ ly huyết mạch. Huống chi, nàng cũng từ nhỏ liền đã chịu sư phụ huấn luyện. Nàng nghe được mạn lôi toa nhổ nước miếng tiến cà phê thanh âm đi chờ đến mạn lôi toa phủng cà phê lại đây. Nàng cũng liền hướng bên trong phun ra một ngụm nước miếng. Mạn lôi toa, uống lên nó cái gì? Mạn lôi toa kinh hãi. Ghê tởm mà nhìn cà phê thượng nước miếng bọt biển. Ta như thế nào có thể ăn ngươi nước miếng? Nếu ngươi biết ngươi không thể ăn ta nước miếng, ngươi lại vì cái gì ở mặt trên trước nhổ nước miếng? ta đôi mắt bị mù, nhưng là ta lỗ tai còn hảo thật sự. Hừ, ta lần này có phải hay không muốn trừng phạt ngươi, cho ngươi trong cơ thể dài hơn 2 điều trùng. Long Truy Nguyệt hừ lạnh nói, không cần, là ta sai rồi, thực xin lỗi, ta về sau cũng không dám nữa, cầu ngươi buông tha ta. Mạn Lôi Toa vội vàng cầu tình, ngươi chỉ có 2 lựa chọn, một là rắn, một là uống lên nó. Long Truy Nguyệt lạnh lùng nói. Mạn Lôi Toa do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn uống cà phê. Nàng nhắm mắt lại, ục ục đem cà phê uống lên, sau đó ghê tởm đến thẳng phun. Long Truy Nguyệt ở một bên vui sướng khi người gặp họa mà cười to. Sao sao sao vội, cùng trọng cảm mạo các loại không thoải mái, đổi mới hơi chút không lớn bình thường. Thực xin lỗi, hết chương.